Vô địch kiếm vực, chương 1663, 1663, nguyện các ngươi đầu dùng một lát thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên không, không trung, phồn tinh đầy trời, vắng vẻ không tiếng động. Dương gia là quên cho hắn bảo mệnh phù rồi không? Làm sao có thể, nhìn tinh không hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười, hiện tại. Hắn chân chính tin tưởng Dương Huyên lời nói. Cái này Dương gia, thật là có rất nhiều người muốn hắn chết. Cái kia Dương Nho sở dĩ muốn giết hắn, khẳng định cũng là cái này Dương gia có chút ý của người ta. Nếu không, hắn cùng Dương Nho không oán không cừu, lấy Dương Nho chí thương, chắc chắn sẽ không duyên cớ không vì thế tới trêu chọc hắn. Dương gia, có cái gì không đúng à, cái này lúc, Lục Ly Ca xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Quá an tĩnh, Dương Diệp quan sát liếc mắt Lục Ly Ca. Khôi phục, Lục Ly Ca khẽ gật đầu. Hoàn toàn khôi phục, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Người đi đi, Lục Ly Ca không vui nói. Người cái tên này có ý tứ, sợ ta liên lụy ngươi. Dương Diệp gật đầu, có điểm, Lục Ly Ca khuôn mặt sắc tức thì đen xuống. Trầm mặc hồi lâu, hắn lắc đầu. Ta biết ý tứ của ngươi. Người không muốn liên lụy ta, thế nhưng, người cảm thấy ta sẽ đi sao? Tuy là thực lực ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng, ta cũng là luân hồi cảnh, hơn nữa, ta cũng là có khiêu chiến vượt cấp năng lực. Dương Diệp lắc đầu, người không biết, tình huống có chút không giống sao? Lục Ly Ca nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Đối với ta đến, đều là giống nhau. Dương Diệp quay đầu nhìn Lục Ly Ca hồi lâu, sau đó nói. Được. Không khuyên giải ngươi, ngươi yên tâm, ngươi như chết trước, ta khẳng định bao chôn. Lục Ly Ca nhún vai, nói, ngươi cũng yên tâm, ngươi như chết trước, ta cũng bao chôn. Hai người nhìn nhau cười, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Các ngươi đều sẽ chết, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không xa chỗ, đoàn người chính hướng hắn nhóm chậm rãi đi tới. Vì chính là Dương gia đại thiếu gia Dương Giản. Rất nhanh, Dương Giản đám người ngừng lại. Dương Giản quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Thì cá nhân ta mà nói, ta đối với ngươi, vẫn là rất thưởng thức. Có tinh khí, rất đàn ông, là một cái có tâm huyết hán tử. Đến đây, hắn lắc đầu. Thế nhưng, ngươi không nên trở về tới. Dương Diệp đạm thanh nói. Ta lúc đầu cũng không muốn trở về, là các ngươi buộc ta trở về. Dương Giản trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có người địa phương, thì có đấu tranh, có người muốn ngươi trở về, là muốn khơi mào phân tranh. Mà phải giải quyết phân tranh, chính là ngươi chết. Dương Diệp lắc đầu, ta không muốn chết. Dương Giản gật đầu, không có ai muốn chết. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, giết ta có cái gì tốt chỗ sao? Dương Giản trầm mặc, không thể được sao, phản chính, ta khả năng cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Không phải sao? Dương Diệp đạo, Dương Giản nói, giết ngươi người, trực tiếp tiến nhập một vòng cuối cùng, trở thành thế tử người được đề cử. Ngoại trừ này bên ngoài, còn nghĩ thu được nhất kiện chân cảnh giai cấp bậc bảo vật. Chân cảnh giai, tấm tắc, các ngươi Dương gia thật cam lòng. Cái này lúc, một bên Lục Ly Ca đột nhiên nói. Chân cảnh giai, ở chúng ta ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, đây chính là thuộc về truyền cấp bảo vật A, Dương Diệp trầm mặc. Hắn cũng không nghĩ đến Dương gia có người dĩ nhiên vì giết hắn mà không tiếc xuất ra chân cảnh cấp bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân cảnh cấp bảo vật mạnh bao nhiêu hắn không biết, thế nhưng, dùng cái mông nghĩ cũng biết cái kia rất khủng bố. Phải biết, chí cảnh giai bảo vật, liền đã phi thường nghịch thiên A, chân cảnh giai bảo vật, thêm trên. Lên, Dương gia thế tử người được đề cử, cái này mê hoặc. Những thứ này Dương gia thiếu gia làm sao có thể cự tuyệt được. Đừng những thứ này thiếu gia, hắn đều có điểm động tâm. Cái này lúc, Dương Giản lại nói. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, cũng là chủ yếu nhất một nguyên nhân. Cái gì, Dương Diệp đạo, Dương Giản nhìn thẳng Dương Diệp. Dương gia, không thể để cho ngươi làm thế tử. Vì sao, Dương Diệp đạo, Dương Giản nói, sợ, rất nhiều người sợ, nếu để cho ngươi làm thế tử. Bọn họ ăn ngủ không yên. Cho nên, dù cho có người ở âm thầm hộ tống ngươi, thế nhưng, lúc này đây, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Bởi vì những thứ kia người bảo vệ ngươi, đã cùng những thứ kia muốn giết ngươi nhân đạt thành ăn ý. Cái gì ăn ý, Dương Diệp đạo. Chân cảnh cường giả không ra tay. Dương Giản nói, chân cảnh cường giả không ra tay tình huống xuống. Ngươi có thể sống, coi như ngươi bản lĩnh, ngươi chết, vậy cũng không oán người được. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau nhìn về phía Dương Giản. Như thế, vô luận như thế nào, ta đều không đi ra lọt này Thiên Cơ Thành, đúng không? Dương Giản nhìn thẳng Dương Diệp. Đúng, Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười. Cười cười, hắn thần sắc dần dần dữ tợn, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Là các ngươi buộc ta trở về, tốt, ta đã trở về. Mà bây giờ, các ngươi lại muốn ta chết, cảm thấy ta là bùn, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó đúng vậy. Dứt lời, hắn trường kiếm nhắm thẳng vào xa xa Dương Giản đám người. Không phải muốn ta chết sao? Đến, là một mình đấu vẫn là quần ẩu. Cái này lúc, Dương Giản bên cạnh tên kia mặc sắc trường bào nam tử đột nhiên đi ra, mà một bên Dương Giản cũng là ngăn lại hắn, nhưng sau đối với hắn lắc đầu. Cổ Tà huynh, chúng ta không cần cùng hắn một mình đấu. Tên gọi là Cổ Tà nam tử mỉm cười. Ta biết ý tứ của ngươi, bất quá, để cho ta đánh với hắn một trận được không? Ngươi biết, ta luôn luôn không yêu thích lấy nhiều lấn thiếu. Như vậy như thế nào, ta nếu như bại, các ngươi ở xuất thủ. Dương Giản trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau gật đầu. Cẩn thận điểm, đương nhiên, Cổ Tà gật đầu, nhưng sau đi hướng một bên Dương Diệp. Người ta không ân oán, thế nhưng, Dương Giản là huynh đệ của ta được trợ hắn. Dứt lời, cổ tay hắn khẽ động, một căn kim sắc trường côn xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, vậy đánh đi, dứt lời, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Kiếm quang hiện, như thiểm điện xẹt qua đêm khoảng không. Cái kia bén nhọn khí tức làm cho cái kia Dương Giản đám người thần sắc tức thì ngưng trọng. Lưỡng chủng chí cảnh ý cảnh, còn gia trì ý chí bất khuất. Có thể, lúc này Dương Diệp tùy tiện một đạo kiếm khí đều cực kỳ khủng bố. Xa chỗ, Cổ Tà trong mắt thần sắc ngưng trọng, trầm mặc nhất chớp mắt, đột nhiên, trong tay hắn trường côn chợt hướng phía trước đâm ra. Keng, một đạo chói tai tiếng đánh ở trong sân ầm ầm vang vọng, trong sát na. Chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng này đồng thời, Dương Diệp cùng Cổ Tà bị riêng mình cường đại lực lượng chấn địa liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Dương Diệp ở lui không đến 10 trượng thì chính là ngừng lại. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia Cổ Tà trước mặt, mà này lúc, hắn tay trái bên trong đã nhiều hơn một chuôi cổ vỏ. Kiếm vào vỏ, sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chính là nhất chạm mà xuống. Kiếm ra, không gian xung quanh tức thì kịch liệt run lên, phảng phất không chịu nổi một kiếm này lực lượng một dạng, kinh người không gì sánh được. 17 đạo điệp ra chạm thiên rút kiếm thuật, gia trì bất khuất sát ý cùng bất khuất kiếm ý chạm thiên rút kiếm thuật. Cảm giác được Dương Diệp kiếm trong lực lượng, cái kia thanh niên khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra. Đón lấy, trong tay hắn thiết côn chợt hướng trên. Lên, cản lại, kiếm côn vừa mới tiếp xúc từng cái. Thiết côn ầm ầm vỡ vụn, mà cái kia Cổ Tà bản thân tắc thì trực tiếp bị rung động đến 2000 ngoài trượng. Thế nhưng, hắn cũng không có sự tình, bởi vì tại hắn trước ngực, có một mặt kim sắc tấm thuẫn tròn. Cái kia mặt kim sắc tấm thuẫn tròn, đem Dương Diệp vừa rồi trong kiếm phần lớn lực lượng đều đã hấp thu. Do đó đây, Cổ Tà mới bình yên vô sự. Bất quá, bên ngoài mới vừa dừng lại một cái, mà lúc, Dương Diệp lại xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn, đón lấy, Dương Diệp lần nữa rút kiếm nhất chạm. Cổ Tà con ngươi hơi co lại, một trường đứng hàng ở trước mặt hắn kim sắc tấm thuẫn tròn chi lên, ba pích trong sát na, cái kia mặt kim sắc tấm thuẫn tròn tuôn ra một đạo chói mắt kim quang trong nháy mắt đánh vào Dương Diệp một kiếm kia chi lên. Hai cổ cường đại lực lượng vừa mới tiếp xúc từng cái. Xoạt xoạt, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng ở trong sân vang lên, không gian xung quanh trong nháy mắt rạn nứt ra, không chỉ có như đây, cái kia quy liệt không gian còn càng ngày càng lớn, giữa sân không gian sẽ đổ nát. Nhưng mà cái này lúc, những thứ kia không gian đột nhiên quỷ dị được chữa trị. Xa chỗ, Dương Diệp không có lần nữa xuất thủ, Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt hư không, nhưng sau gần nhất nổi lên một cái cười nhạt. Có người ở tương trợ cái này cổ tà, hẳn là, có người ở tương trợ cái này dương giản. Hắn mới vừa rồi là cố ý muốn phá hỏng nơi này không gian, chỉ cần nơi này không gian phá toái. Có thể, hắn có thể lập tức nháy mắt giết cổ tà, không những được thuấn sát cái này cổ tà, còn có thể mượn không gian lỗ đen chém rớt dương giản sau lưng đám kia chí cảnh cường giả. Nhưng mà, không gian vừa mới có muốn vỡ nhỏ dấu hiệu, âm thầm đã có người trực tiếp đem không gian chữa trị. Xa chỗ, cái kia cổ tà lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Chí cảnh sát ý, chí cảnh kiếm ý, còn có một thần bí lực, tốt, thật rất mạnh. Đáng giá ta chăm chú, dứt lời, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong sát na, nhất cỗ khí thế kinh khủng từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Ngay sau đó, từng đạo tàn ảnh không ngừng từ trong cơ thể thoáng hiện mà ra, những thứ này tàn ảnh độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Dương Diệp tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Cẩn thận, đây ít nhất là nửa bước chân giai huyền kỹ. Một bên, Lục Ly Ca vội vã lên tiếng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang ở cái này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong đó vỡ ra đến, chuyển chớp mắt, vô số đạo kiếm khí tự trong đó bạo xạ mà ra. Trong nhấp nháy, những thứ kia tàn ảnh chính là bị những thứ này kiếm quang cho xé rách ra. Cùng này đồng thời, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Xa chỗ, cái kia cổ tà trong mắt hiện lên một cái lệ khí, tay phải thủ sẵn trước mặt kim sắc tấm thuẫn tròn, nhưng sau chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kim quang tiến vào chốt tàn ảnh cùng kiếm quang bên trong. Rầm rầm rầm, rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo tiếng kiếm reo cùng tiếng nổ lớn. Khoảng chừng qua 30 hơi thở về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tàn ảnh cùng kiếm quang chậm rãi tiêu tán. Giữa sân mọi người nhất chớp mắt nhìn chằm chằm vào xa chỗ. Rất nhanh, ở ánh mắt của mọi người bên trong, một người đàn ông đi ra. Tên nam tử này chính là Dương Diệp, mà ở Dương Diệp tay lên, dẫn theo một viên máu rầm rề đầu. Mà đầu, chính là cái kia cổ tà đấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương Giản hai mắt tức thì chậm rãi đóng lại. Một bên, Dương Diệp thuận tay ném đi, viên kia đầu tán lạc tại Lục Ly Ca trước mặt, sau đó nói. Ta muốn hợp lại mấy chữ, đem ta vừa rồi giết những người đó đầu đều lộng qua đây, ta hợp lại mấy chữ đưa cho Dương gia. Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau gật đầu, rất nhanh, Lục Ly Ca đem trước bị Dương Diệp giết những thứ kia cường giả đầu đều lấy qua đây. Dương Diệp nhìn thoáng qua những thứ kia đầu, nhưng sau lắc đầu. Không đủ, lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Giản đám người. Mượn các ngươi đầu dùng một lát thôi, cách chương.